Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, dị biến ngọn nguồn, tiêu diệt, ngươi nói là công hội chiến. Tử đế sững sờ, có ý tứ gì? Cung binh trực tiếp triệt hồi tin tức ẩn tàng, làm công binh cái tên này cùng thần phạt công hội xưng hào xuất hiện về sau. Tử đế vô ý thức lui lại một bước. Thần phạt, công binh, cái tên này không bằng những cái kia siêu cấp đại thần cùng đại công hội như vậy như sấm bên tai. Nhưng là cũng không phải lẳng lặng vô danh thế hệ. Riêng là trước đây không lâu công binh một người đối kháng vài trăm người video bây giờ đang ở diễn. Đàn điểm kích suất, sao tỷ lệ, vẫn là giá cao không hạ. Cung binh mặc trên người có phải là hay không nghe đồn cấp 30 thần thoại 6 trang cũng một mực là thảo luận đề tài, nhưng là vô luận phương diện nào, cung binh cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối kháng. Ngoạn tào, là công binh, là thần phạt công hội A, cái này không phải sân thi đấu đệ nhất đại thần A. Khó trách thuộc tính nghiêu bức như vậy, nghe nói thần phạt chỉ cần tinh anh. Đối trước đây không lâu không cũng là bởi vì có vào hay không công hội vấn đề cuồng tặc lăng thiên. Còn ra tay à, chỉ bất quá không biết kết quả gì. Còn có thể có cái gì kết quả? Người ta đứng tại cái này thật tốt. Khẳng định cuồng tặc thất thủ thôi. Tưởng Phi Ngư kinh ngạc nhìn chung quanh một chút. Nàng nghe nói qua một chút liên quan tới công binh nghe đồn. Chỉ là không có liên tưởng đến hắn trên thân. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, nàng không nghĩ tới cung binh sức ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn. Chúng ta đi, nhìn lấy công binh trên đầu tin tức, càng là trước đó không có chú ý tới PK tiêu chí. Tử đế khóa chặt mi đầu nhưng là trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn đối cung binh không có nắm chắc tất thắng, thậm chí nói vô cùng kiêng kỵ cung binh. Bởi vì lấy alpha làm phán đoán tiêu chuẩn lời nói, cung binh phòng ngự cùng sinh mệnh khôi phục là hắn không cách nào đột phá. Nếu quả thật đánh lên, như vậy bọn họ những người này có lẽ thật không phải là đối thủ. Mà nhiệm vụ bọn họ đã sớm làm xong, lưu tại nơi này cũng chỉ là vì nơi này thỉnh thoảng soát ra boss cùng cách xù kinh nghiệm tăng thêm. Mà thôi, chỉ cần cung binh còn ở nơi này. Bọn họ là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tử đế, Minh Thần kinh ngạc nhìn lấy tử đế. Sợ cái gì a? Chúng ta những người này. Im miệng, đi. Tử đế lạnh lùng nhìn lấy Minh Thần. Đầu óc ngươi cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Dùng ngươi đầu óc heo đi phân tích một chút đối phương thuộc tính lại nói. Tử đế không thể nghi ngờ tại trong nhóm người này rất có quyền uy tín. Theo tử đế rời đi người khác cũng từng cái mang theo phẫn nộ rời đi. Riêng là Minh Thần, lúc này nơi xa Thủy Nghiêu cười nói. Không tiễn a, huệ đệ, mẹ, Minh Thần hung hăng chú chửi một câu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Theo tử đế cùng Minh Thần bọn người rời đi biến dị từ trường. Minh Thần rốt cục nhịn không được phẫn nộ nói, mẹ để một đám đồ bỏ đi chiếm tốt như vậy địa phương. Thật sự là khó chịu. Thảo, tám khu tạp toái môn. Ai, không có cách nào. Có người thở dài, cái kia gọi là công binh quá mạnh. Ta nhớ tới cái kia trong video. Một mình hắn đánh ngã vài trăm người. Vận khí mà thôi, Minh Thần khinh thường nói. Có lẽ qua giai đoạn này hắn cũng là phế vật. Chiến sĩ cái nghề nghiệp này không đến đại hậu kỳ vô dụng. Chiến sĩ tiền kỳ cũng là đồ bỏ đi. Thì đúng a, Minh Thần bên người đạo tặc phụ họa nói. Chơi chiến sĩ người không nhiều. Nhưng là ta bản thân nhìn thấy đều là đồ bỏ đi. Kháng thương tổn không bằng kỵ sĩ đánh phát ra không bằng pháp sư. Đồ bỏ đi nghề nghiệp. Đại hậu kỳ còn sớm đây. A, theo cái này đạo tặc thanh âm cùng ánh mắt, Minh Thần ngẩng đầu, chỗ đó một cái người chơi xuất hiện ở đây đồng thời lúc này đang dùng một cái lực phách hoa sơn. đánh giết một cái bão từ người đá. Minh thần ổn định tâm thần. Đó là một cái chiến sĩ hơn nữa, nhìn trên đầu biểu hiện cũng là tám khu. Minh thần lửa giận vừa vặn không chỗ phát tiết. Hắn không chút nghĩ ngợi đi qua. Thảo mẹ của ngươi, cái đồ bỏ đi đoạt cái gì quái. Đoạt quái. Cái chiến sĩ này một mặt hồ đồ nhìn lấy Minh thần. Ta không có a, vừa mới các ngươi không tại cái này a. Ngươi còn ngụy biện, ngoạt tao. Minh thần rút ra vũ khí cả giận nói, nhìn đến chiến sĩ thì nổi giận, sao ngươi cái đoạt quái đồ bỏ đi. Trùng phong, theo Minh thần trực tiếp mở ra trùng phong kỹ năng. Cái này chiến sĩ nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra vũ khí. Thập tự trảm, quen thuộc kiếm khí màu đỏ xuất hiện, cùng cung binh thập tự trảm một dạng sắc bén khủng bố. Minh thần thân thể chủ động đụng vào thập tự trảm, phá chiêu, trừ 1710, một cái khủng bố mức thương tổn bay ra. Sau đó Minh thần thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ngoặc kép, tử đế trên mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Người khác không biết, Minh thần thuộc tính hắn biết. Minh thần cứ việc trên người bây giờ không có bắp nhưng cũng có được tiếp cận 500 song phòng. Cái này thuộc tính tại kỵ sĩ bên trong tính toán là không tệ thuộc tính. Nhưng là không nghĩ tới đối mặt cái kia không có danh tiếng gì chiến sĩ thật là miểu sát. Tinh thần ngân tích, tử đế nhìn một chút đối phương tên nhíu mày suy tư nói. St. Louis đại khu cái gì thời điểm xuất hiện nhiều như vậy cường đại chiến sĩ? Cái nghề nghiệp này muốn nghịch tập sao? Là các ngươi người chủ động xuất thủ. Tinh thần ngân tích nhìn lấy chính mình dưới chân thi thể cười khổ nói. Ta thật không có đoạt các ngươi quái vật. Nói cái gì đều trễ. Tử đế thở dài. Coi như thật là Minh thần cố tình gây sự nhưng là lúc này lại không thể không ra tay. Theo tử đế thân thể bắt đầu di động, người khác cũng theo sau. Lăng thiên thân thể di chuyển nhanh chóng lấy. Lên một lần hắn trang bị bảo rất nhiều. Trong kho hàng cứ việc có chuẩn bị dùng nhưng là thuộc tính cùng cường hóa đều quá kém. Cho nên giày vò một đoạn thời gian rất dài về sau. Hắn hướng về cự nham sơn mạch điên cuồng di động đi qua. Hắn một đêm này chịu đựng sỉ nhục phải dùng cung binh sinh mệnh tới cứu chuộc. Theo lăng thiên thân thể đi vào quen thuộc địa phương. Hắn nhìn xem nơi xa một bóng người thế nhưng người không phải cung binh. Lăng thiên nhìn xem dưới chân. Lúc này trên mặt đất nằm thẳng vô số cỗ thi thể. Mà lại theo xưng hào phía trên nhìn không phải St. Louis đại khu người chơi. Lăng thiên quay đầu nhìn một chút tinh thần ngân tích. Là ngươi làm, nhìn đến một cái tên là công binh người sao? Công binh đại ca, tinh thần ngân tích nghi ngờ nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nghe đến tinh thần ngân tích xưng hô. Lăng thiên nhướng mày sau đó khóa chặt tinh thần ngân tích. Trên tay dao găm tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Biến dị từ trường, nhìn lấy thương thử cùng thủy nghiêu bọn người hưng phấn kiếm lấy cái này alpha chỗ bảo trang bị. Tưởng phi ngư đi vào cung binh bên người kinh ngạc nói. Không nghĩ tới xa cách 3 ngày sau. Hiện tại ngươi đều trở thành đại thần cấp bậc nhân vật. Đối tiểu miêu hắn có khỏe không? Tiểu miêu. To lớn tiếng oanh minh đột nhiên xuất hiện. Trước đó đổi mới alpha địa phương đột nhiên sinh ra cự lớn vết rách. Tất cả mọi người lui lại mấy bước dán tường đứng vững. Sau đó to lớn màu xanh lam quang trụ phóng lên tận trời. Cái này ánh sáng trụ trực tiếp xuyên thủng hết thảy. Cung binh bọn người chờ đợi một đoạn thời gian rất dài sau phát hiện không có bất kỳ cái gì hắn. Biến hóa, Thủy Ngưu cẩn thận từng ly từng tí chạy tới sau đó đụng chút cái kia màu xanh lam quang trụ. Hắn hưng phấn nói, mau tới đây, đây là truyền tống trận. Phía dưới này có cái gì? Tưởng phi ngư chạy tới xem một chút phía dưới. Nghe nói cái này từ trường là bởi vì một ít ngoại lai nhân tố biến dị. Cái kia phía dưới này lại là dị biến ngọn nguồn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,